những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 40, tính năng tự động nhập chữ trên DT đã hại đời bạn như thế nào? Góc truyện audio.com, tính năng auto, correct tự động nhập chữ trên PC, laptop, tablet, DT đã hại đời bạn như thế nào? 1.7188, khi đó tôi tham gia trại hè năm 3 đại học, buổi tối ba tôi nhắn tin, đang ở đâu? Tôi trả lời, khách sạn, nửa tiếng sau, ba tôi nhắn lại, xong chưa, tôi thấy lạ, xong cái gì, nhìn lại tin nhắn, đờ mờ, tin trả lời của tôi là, nhà nghỉ. Tôi không dám tưởng tượng trong nửa tiếng đó ba tôi đã phải đấu tranh tư tưởng đến mức nào. Khách sạn, nhà nghỉ, lưu quan, 2.5299, nhắn tin với bạn gái. Có anh yêu em, điện thoại tính năng thông minh quá, tự động nhập vào tên bạn gái cũ, tôi không để ý, gửi đi luôn, ha ha ha, 3.5480, nhắn tin cho ba, ba mãi là người vĩ đại nhất trong lòng con, không hiểu sao lại thành, anh mãi là người đàn ông của đời em, 4.5350, tôi hỏi đàn em, bàn trà, gao gì, của em hả? Gõ pinyin gửi đi lại thành, em là gay, gao gì, sao, đàn em thế mà hỏi lại tôi, không lẽ anh cũng là gay, hiện tại chúng tôi là một đôi, 5.4442, cãi nhau với bạn gái, muốn nhắn, cô là kẻ lừa đảo, pi, an, cuối cùng gõ chữ lại thành, cô là cái lỗ đờ ti, pi an, đã gửi 6.4507. Bạn nhắn tin hỏi tôi đang làm gì? Tôi định nhắn lại là đang xem cướp biển Caribbean 4. Thế éo nào pinyin lại thành. Gặp phải DM tặc. Bị hiếp tới chết. Đã gửi. 7.4406. Đi karaoke với bạn trai. Giữa chừng có điện thoại. Tôi ra ngoài để nghe. Lát sau bạn trai nhắn tin đến hỏi sao lâu quá chưa trở lại. Tôi nhắn lại là khát quá. Đang mua thức uống. Khi gửi lại thành, đang hứng, bận trịch rồi, 8.4021, quen được một trệ gái có làn da rất đẹp, inbox Weibo tán dóc với trệ ấy, vốn muốn hỏi da chị đẹp vậy là do dùng BB cream sao? Gửi đi rồi lại thành da chị đẹp vậy là do sờ BB. Big Book, rất sướng tay sao, dùng BB cream, mà BB suông, sờ BB sướng tay. Mò BB xuông, 9.3487, mối quan hệ của tôi và người tôi thầm mến tốt lắm. Nhưng chỉ là tình cảm huynh đệ, anh em, thôi, có lần tôi mặc áo len, cậu ấy lén chụp hình vai áo tôi rồi đăng lên diễn đàn. Tôi nhìn thấy bức hình thì muốn CMT đây chẳng phải là áo của tớ sao? Chẳng hiểu sao lại thành đây chẳng phải là vợ của cậu sao? Sau đó cậu ấy trả lời đúng vậy. Bây giờ chúng tôi hạnh phúc lắm. 10.3430. Mỗi lần nhắn tin đều phải kiểm tra kỹ chính tả trước khi gửi. Nói cho tôi biết tôi không phải là người duy nhất đi. 11.2970. Tao cho em gái tao xem hình của mày. Nhỏ nói sao? Nó nói mày mặt mũi sáng sủa đấy. Nhưng mà gậy nhỏ quá. Đờ mơ thế éo nào mà nhìn thấy được chỗ đó. Im lặng một lúc rồi hét lên. Mắt em bị mù luôn rồi. 12.2796, cách mạng Tân Hợi. Xin 2, gõ thành cách mạng tình ái. Sinh ai? 13.2720, nhắn tin với con gái. Khi gõ là rốt của cậu có não. Nào, hay không? Khi gửi lại thành rốt của cậu có véo. Nai, hay không, mà vốn dĩ cô ấy cũng lép sẵn, đang muốn giải thích thì phát hiện cô ấy cho tôi vào danh sách đen rồi. Từ đó về sau không còn liên lạc gì nữa. 14.2813, đêm trước ngày bảo vệ, ra biên, luận án tốt nghiệp, tôi chat trong QQ lớp, lúc chúng ta đi ra biên, sẽ có nhiều giảng viên và sinh viên đến xem lắm đó. 15.2238, bạn nhắn tin hỏi đi ăn cơm không? Tôi nói tôi ăn súp cật cây. Si tang, rồi, nó nhắn lại khẩu vị của bà đúng là đờ mờ. Tôi định nhắn là tôi ăn cơm ở Catan, Sitang, rồi, 16/2257. Chat QQ với bạn nữ tôi thầm mến đã lâu. Cô ấy hỏi tôi vì sao tốt với cô ấy như vậy. Tôi trả lời, trong đời khó có được một con gà. Chứ gì, như vậy, cô ấy óp ngay và luôn. Ấy ơi nghe tôi giải thích, tôi muốn nói trong đời khó có được một tri kỷ. Chứ gì, như ấy mà, gà còn được hiểu là gà móng đỏ. Ho, 17/2122. Khi gõ, nếu, du, ngày mai cậu rảnh thì chúng ta đi chơi đi. Khi gửi, ngày mai véo, du, cậu rảnh thì chúng ta đi chơi đi. 18/2152. Cái thứ lỗ đờ ti to. Chấm, đờ ti to là lỗi của tôi à? Chẳng phải nhờ anh hết sao? 19/2357. Tim hóng CMT20. 1962. Khi gõ, anh rất muốn gặp, chiên, em. Khi gửi, anh rất muốn trịch, chiên, em. 21/1878. Chat QQ với người đẹp đồng nghiệp. Đúng ra phải là, ảnh tải lên, sang choan, của chúng ta đâu? Cô ấy gõ thành, ảnh giường chiếu, sang choang, của chúng ta đâu? Cả phòng ta cười ra nước mắt. 22/1826. Từ tôi đang massage chân thành tôi đang blow job. Massage chân, blow job, cô treo. 23/1514. Nhắn tin cho đồng nghiệp. Gõ tháng sau cậu chuyển công tác đến phòng tài vụ gửi đi tháng sau cậu chuyển công tác đến phòng thẩm du. Tài vụ, thẩm du, sâu nhìn. 24/1521. Tối nay lên mạng, sang hoang, GT, tối nay chịch em, sang vô. 25/1507. Hỏi thằng bạn vì sao nam sinh lại thấy tôi chướng mắt. GT, vì sao nam sinh không thèm chịch tôi. Chướng mắt, can bu sang, không chịch, bu sang. 26/1364. Nhắn tin cho mẹ, con muốn du học, chu cua, GT, con muốn cam ao, chu gui. Sau đó, không có sau đó. 27/1314. Chat với gái, cô ấy hỏi nên xưng hô thế nào. Tôi quen tay gõ ba chữ đầu trong tên là WSJ. Gửi đi lại thành BVS. Huy Sơn Jin, cô ấy lưu tên tôi là Lưu Manh. Cho tôi vào sổ đen. Tôi FA đến giờ 28/1191. Được rồi, em tha thứ cho anh. Lỗi do anh, trịch một người không nên trịch. Sang, có duyên sẽ gặp. Không phải, ý anh là làm tổn thương một người không nên bị tổn thương. Sang, nghe anh giải thích đã. 29/760, tôi sinh bệnh, viết giấy xin phép nghỉ. Không để ý thiếu mất từ bệnh. Ngày hôm sau quản lý hỏi tôi nghỉ một ngày đủ không? 30/763, cãi nhau với bạn trai. Anh nói cho em biết, gao su vô, được không? GT, anh hiếp chết em, gao si vô, được không? Bạn trai nhắn lại, anh làm được, tôi sẽ không cho bầy hủ biết giới tính của chủ Weibo đâu. 31/536, đang làm gì vậy? Đang cầm máu, xì xia, giúp bạn gái, không có gì nghiêm trọng đâu. BVS tuy không rẻ nhưng cũng không cần keo kiệt như vậy. Tôi nói là tôi rửa giày, xì xia, giúp cô ấy. 32/456, viên chức chính phủ gõ tài liệu, tăng cường phòng cháy, phang hua, rừng, GT, tăng cường đốt, phang hua, rừng. 33/427, cãi nhau với bạn, mày có tin là tao oánh mày không? GT, mày có tin là tao trịch mày không? 34/398, tôi là một cô gái kiên cường, gang lai. GT, tôi là một cô gái bị test S, gang lai. 35/397, tôi là một thiếu niên hoạt bát tích cực, GG, hướng đến tương lai. GT, tôi là một thiếu niên hoạt bát con tim, GG, hướng về phía trước. 36/357, đơn xin vào đảng, du, GT, đơn xin véo, du. 37/259, an ủi bạn thân, con người mạnh mẽ đến mức nào, cũng cần có một bờ vai. Trên bang, để dựa vào, GT, con người mạnh mẽ đến mức nào, cũng cần có một con tim. G3, để nương nhờ, 38-264. Ngồi trong lớp, tôi là ca sĩ, cưa sâu, GT, tôi là thụ, bót, uki, cưa sâu, cả lớp nhìn tôi, 39-255. Bạn tôi chat trong QQ lớp, tôi muốn xem phim, bao du, GT, tôi muốn bạo cúc, bao du, trong khung chat cả đám con trai cười nghiêng ngả. Bạo cúc, thông ấy mà, 40-206, chat với bạn, có ngon thì xóa. San, nick tao đi, GT, có ngon thì trịch, sang, tao đi, 41-142. CMT dưới ảnh của bạn, tóc, biên di, hai người kìa, GT, hai con bích, biêu di, kìa 42-133. Hai thằng cãi nhau trên QQ, tao ngại, ai, mày lắm đó, GT, tao yêu, ai, mày lắm đó. Thằng kia im lặng một lúc rồi trả lời. Tao cũng vậy, nguồn, Weibo dịch, Vizolo, cách chương.